sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 288, kiểm tra khai báo tạm trú. Góc truyện audio.com. Được, Nghệ Thanh gật đầu đứng lên. Chỉ cần không rời đi sư phụ, thế nào đều có thể. Cô Nguyệt cùng Thẩm Huỳnh liếc nhau một cái. Cũng đứng lên, ồ, đúng rồi, Thẩm Tĩnh đột nhiên lại tăng thêm một câu. Tiểu Huỳnh ngươi không thể đi. Tại sao, ngươi tình huống bây giờ đặc thù. Nếu như ngươi ra tay, đó cũng không có khảo nghiệm cần thiết. Thẩm Huỳnh nhíu mày một cái. Âm thanh mềm nhũn, tỉ, Thẩm Tĩnh khóe miệng quất một cái. Thái độ dây biến, được được được, ngươi đi có thể, nhưng ngươi không thể tự mình động thủ biết không? Được rồi tỉ, không thành vấn đề tỉ. Cô Nguyệt, Nghệ Thanh, luôn cảm thấy Thẩm Tĩnh đáng yêu hệ bắp còn không có tiêu. Đây là một mảnh hoang vu phế tích, trên đất là một mảnh khét mà thổ. Tất cả sinh vật đều rất giống chỉ còn lại có cắn nuốt bản năng. Lẫn nhau cắn xé gặm ăn, thật giống như vĩnh còn lâu mới có được ngừng nghỉ. Đầy đất tùy ý có thể thấy hoặc mới mẻ, hoặc thối giữa cục thịt, trong không khí trải rộng một cổ mùi hôi thối khó ngửi. Cô Nguyệt trong nháy mắt hiểu được tại sao nơi này là tử tinh rồi. Chứ không có ai trở ra, nơi này quả thật là chính là giống như là phim zombie hiện trường. Hoàn toàn không thấy được một chút sinh cơ. Hắn cùng đầu bếp vừa rơi xuống đất liền bắt đầu dọn dẹp bốn phía đã điên cuồng động thực vật. Lấy tu vi của bọn họ, đối phó những thứ này không có linh trí quái vật mặc dù không tính là cố hết sức. Nhưng nơi này quái vật quả thực nhiều lắm rồi, giết chết một cái lại có liên tục không ngừng lại nhào lên. Thẩm Huỳnh, tinh cầu này rốt cuộc có bao nhiêu? Cô Nguyệt nhìn lấy lần nữa hội tụ đi lên quái vật. Không nhịn được hỏi, Thẩm Huỳnh đá đá dưới chân cục đá, ánh mắt lóe lên một tia cái gì, mới hồi đáp, hơn 100 cái địa cầu lớn nhỏ. Cái gì, cô Nguyệt đột nhiên trợn to hai mắt, như vậy muốn rõ ràng tới khi nào, Thẩm Tĩnh đây là đang hố bọn họ đi, tuyệt đối đúng vậy đi, nếu như những thứ này động thực vật đều là bị lây nhiễm sinh vật. Chúng ta như thế nào đi nữa cũng không khả năng trong vòng một ngày dọn dẹp xong đi. Bốn phía sông tới quái vật càng ngày càng nhiều. Hơn nữa còn có càng ngày càng mạnh khuynh hướng. Bọn họ ngay từ đầu còn có thể miễn cưỡng tìm chỗ đặt chân. Dần dần chỉ có thể bay đến không trung tạm thời nghỉ ngơi. Có thể coi là như vậy. Có thể phi hành quái vật cũng không phải ít. Làm sao bây giờ, hướng bên kia bay. Thẩm Huỳnh đột nhiên chỉ phía bên phải phương hướng nói. Nơi đó hẳn là sẽ có chúng ta muốn đầu mối. Cô Nguyệt sững sờ, một kiếm chém xuống bên người chim khổng lồ. Không chần chờ liền xoay người lại hướng bên kia ra tốc bay đi. Ước chừng bay hơn nửa canh giờ. Phía sau đã đi theo OFF một mảnh bầy chim rồi. Không có ý buông tha chút nào. Chúng ta rốt cuộc tìm cái gì? Cô Nguyệt không nhịn được hỏi, tìm ít tài liệu, Thẩm Huỳnh trả lời, đột nhiên giơ tay chỉ phía trước một cái. Ở đó, cô Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện, trước mặt huyền không nổi trôi một hình tam giác kiến trúc. Nhìn lấy không lớn liền mấy mét vuông bộ dáng, bên ngoài là màu trắng bạc, chiếu ánh mặt trời không nhìn kỹ còn không phát hiện được. Cái này cái gì, bỏ hoang chạm dò xét. Thẩm Huỳnh trả lời một tiếng, liền chỉ huy đầu bếp bay đi, cũng không biết nàng làm thế nào. Cái kia tam giác kiến trúc trong nháy mắt mở ra một cái cửa. Bên trong là một cái chỉ chứa chấp ba người không gian nhỏ. Chúng ta tới nơi này làm gì? Cô Nguyệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tìm tinh cầu này tài liệu nói lấy hắn đột nhiên bên phải bên góc tường gật một cái. Trong nháy mắt một cái tinh cầu hư ảnh liền bắn ra ngoài. Bên cạnh còn có đủ loại xem không hiểu số liệu. Làm sao ngươi biết nơi này có tài liệu? Cô Nguyệt cùng Nghệ Thanh tất cả giật mình. Tinh minh tại khu T mỗi cái tinh cầu đều có chạm dò xét. Thẩm Huỳnh thuận miệng trả lời. Địa cầu cũng có, bất quá đã bị che giấu. Đây cũng là nàng có thể kết nối với tinh võng nguyên nhân. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng là thấy cực kỳ tệ hại bộ dáng. Thẩm Huỳnh nhìn một vòng bản đồ. Lại quét qua quét bên cạnh số liệu, mới lên tiếng nói, nơi này quả nhiên là một cái khoáng sản tinh. Cái gì khoáng sản tinh? Tinh cầu này 80 trở lên đều do W9851 loại mỏ sắt này tạo thành. Thẩm Huỳnh giải thích, loại mỏ sắt này trong tinh tế rất thường gặp, những tinh cầu khác cũng không ít, cho nên cái này chạm dò xét bị bỏ hoang rồi. Nhưng là W9851 mỏ là dễ bạo nổ phẩm. Nổ lên tới uy lực cực lớn, hơn nữa vốn sẵn có khuếch tán tính, ngươi là ý nói. Cô Nguyệt ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt mình bạch ý của nàng. Chỉ cần chúng ta trực tiếp nổ những quáng thạch này, liền có thể nổ tinh cầu này. Thẩm Huỳnh gật đầu một cái. Nhưng là có một cái vấn đề. Vấn đề gì? Tinh cầu này bề mặt đã bị những thứ kia động thực vật lây. Bên trong mỏ sắt chôn giấu lại rất sâu. Chị ta không cho ta động thủ. Trừ phi các ngươi trực tiếp bổ ra bề mặt. Lại dùng đặc thù quả bom nổ, nếu không không có cách nào khuếch tán đến toàn bộ tinh cầu. Kia bề mặt dày bao nhiêu? Mấy ngàn mét, dày như vậy, cái này cũng quá dọa người rồi. Ta đi, Nghệ Thanh đột nhiên mở miệng nói. Ngươi cũng bổ không ra à? Cô Nguyệt lời còn chưa nói hết. Đầu bếp đã xoay người đi ra ngoài. Chờ một chút, bên ngoài còn có, hắn lời còn chưa nói hết. Trên người Nghệ Thanh đột nhiên bộc phát ra xưa nay chưa từng có khổng lồ kiếm khí. Một kiếm liền hướng về bên ngoài đã đuổi theo tới bầy chim bổ tới. Trong lúc nhất thời chỉ thấy mảng lớn ánh lửa thoáng qua. Nguyên bản đầy trời chim khổng lồ trực tiếp liền bị ánh lửa nuốt sống. Bầu trời đều tựa như đốt, khắp nơi đều tràn đầy làm người ta hít thở không thông một dạng kiếm khí. Liền với toàn bộ trạm dò xét đều thoáng qua bắt đầu chuyển động. Cô Nguyệt sợ hết hồn, mặc dù biết đầu bếp tu vi như trước kia bất đồng. Nhưng cái này cũng quá dọa người một chút, hơn nữa lửa này, Phượng Hoàng Chân Hòa, hắn không phải là long tộc sao? Không chờ hắn nghĩ rõ ràng, đầu bếp đang xử lý xong đuổi tới bầy chim sau, trực tiếp hướng phía dưới mặt đất bay xuống. Trong lúc nhất thời đầy trời kiếm khí xông thẳng mà xuống. Bốn phía đột nhiên một mảnh kim quang kia từ từ hội tụ, cuối cùng tạo thành một cái cự kiếm, trực tiếp hướng về mặt đất thẳng bổ xuống. Một tiếng ầm vang nổ vang, rõ ràng cảm giác toàn bộ tinh cầu đều là một trận đung đưa. Mặt đất nhất thời xuất hiện một cái vết rách to lớn, hướng hai bên vô hạn khuếch trương, hơn nữa càng ngày càng rộng. Phía dưới càng là giống như thâm nguyên liếc mắt nhìn không thấy đáy. Bổ, bổ ra, o, Cô Nguyệt trợn to hai mắt, quả nhiên không hổ là tiểu phần mềm hách, liền vội vàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Thẩm Huỳnh màn ánh sáng. Chỉ thấy phía trên hiện lên hơn 2.000 mét dòng chữ. Vẫn là không được, kém một chút, đầu bếp, hắn vừa định đem người gọi trở về. Đột nhiên một trận tiếng phượng hót vang lên. Mới vừa còn cầm kiếm Nghệ Thanh, đột nhiên hóa thân thành một cái to lớn hỏa phượng, thẳng hướng về cái kia nước ra thâm nguyên vọt vào. Nguyên bản đen nhánh thâm nguyên trong nháy mắt bị chiếu sáng. Độ lửa hỏa diễm một đường hướng về tầng dưới chót dọc theo. Bốn phía đung đưa càng thêm lợi hại rồi, mà trước mặt Thẩm Huỳnh trong màn ảnh mới vừa dừng lại con số. Lần nữa bắt đầu nhảy lên. Được rồi, Cô Nguyệt vui mừng trong bụng, lập tức bấm quyết truyền âm nói. Có thể rồi, đầu bếp, trên màn hình con số lúc này mới dừng lại. Lại qua hồi lâu, cái kia lao trầm xuống vực sâu ánh sáng mới bay ra. Về tới trạm dò xét, đã biến trở về nguyên thân đầu bếp, theo trong ánh lửa đi ra. Cách trương.